Có tồn tại hạnh phúc. Chương 2, lần đầu. Gocchuyenaudio.com. Nửa đêm cô thức giấc khi máy cô nhận được tin nhắn mới. Là của Y Nhiên, cô bạn thân của cô. Thiên Vi, sáng mai hãy đến gặp tớ nhé. Tớ có CSN muốn nói. Cô đờ si đâu mai tớ phải đi nhận lương. Nếu đờ si tớ sẽ đến hơi muộn. Tầm 10 giờ, thế nhé. Vậy hẹn cậu 10 giờ. Sau đó cô không tài nào ngủ lại đờ si. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đó. Cô hiểu sao cô lại thấy gương mặt đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Giống như cô đã từng nhìn thấy đâu rồi. Sao chỉ có ngần này ạ, cô cau mày nhìn chủ quán nơi cô làm. Lương tháng này của cô sao lại thấp vậy? Cô phải cô đã làm rất tốt sao? Còn sao nữa, tháng này tôi nhận đờ si rất nhiều lời chê bai cô tiếp khách. Lượng khách trong quán cũng giảm, cô còn muốn thêm tiền sao? Lão Dương đôi mắt híp nhìn cô phải trước hát tôi nói sẽ cô tiếp khách sao? Tại sao bây hát lại dùng lý do đó để giảm lương của tôi đờ si chứ? Cô nhăn nhó, tôi cô quan tâm, tóm lại nếu cô thích công việc ở đây thì nghỉ đi. Tôi cắt cô tiếc, cô tức giận mặt đỏ hết lên. Ông ta đắc đùa với cô sao? Nghỉ thì nghỉ, ông tưởng nơi này lưu luyến tôi lắm sao? Chỗ này sẽ mau chóng sập thôi. Cô cần tôi phải nguyền rủa. Cô tức giận giật lấy tiền lương rồi bỏ đi mặc cho lão ta ra sức văng tục. Cô hối hận một phút tức giận đó. Tại sao cô lại nghỉ việc? Bây hát cô BT kiếm ăn bằng cách nào chứ? Thật ngu ngốc, cô tự trách mic. Thiên Vi, có tiếng gọi cô từ bên đường. Là Y Nhiên, cô tới đây để đón cô. Nhận thấy sắc mặt cô đờ si tốt. Cô lập tức kéo cô vào quán cà phê gần đó để NCS. Chấm, Y Nhiên là một cô gái có gia cảnh cô nghèo. Cha mẹ cô đều làm to. Tuy cô ăn chơi nhưng chưa bao hát cô đối xử cô tốt versus cô. Cô và Nhiên quen nhau từ lúc cô học cấp 3, đã nhiều lần Nhiên có ý giúp đỡ cô nhưng cô đều từ chối. Nhiên kéo cô ngồi xuống ghế rồi bắt cô kể mọi CSN. Cô kể hết cho cô nghe. Viaka, bây hát cậu đã khó khăn. Hãy để mẹ cậu vào nhà tớ chăm sóc cho đến khi việc làm của C ổn định. Cô bây hát cô còn BT làm cách nào khác đành chấp nhận. Cô sẽ tìm một công việc mới ổn định và tốt hơn sau đó sẽ đón mẹ về. Căn nhà thiếu mẹ trở nên trống vắng vô cùng. Mọi việc trong nhà trở nên hoàn toàn khác khi thiếu bóng dáng mẹ cô. Sẽ cô còn ai nấu cho cô ăn nữa? Các cô còn ai vui mừng đón cô mỗi lần cô về nhà? Tối hôm đó cô ra ngoài mua mì gói về ăn. Trời đêm se lạnh làm cô hơi rùng mình. Lâu lắm cô mới đờ si tận hưởng cuộc sống ban đêm khi cô phải đi làm. Tự hỏi cuộc sống này khi nào sẽ kết thúc. Đột nhiên một bóng đen từ sau tường lao ra. Tứ chi cô thể hoạt động đờ si. Cô mất dần ý thức và không còn biết CSNG đang xảy ra nữa. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối phảng phất mùi thuốc lá. Cô được đặt nằm trên một chiếc giường. Cơ thể trần như nhộng cô lấy nổi mảnh vải che thân. Chợt cảm thấy mình thật tủi nhục. Dax tỉnh rồi à? Một giọng đàn ông vang lên. Cô giật mình hoảng sợ thu mic vào trong chăn. Hắn ta bước đến bên giường. Thân hình cao to lực lưỡng của hắn làm cô thấy sợ. Cô ra sức kéo chăn trùm lên người nhưng hắn ta lập tức giật ra và ném xuống đất một cách tàn bạo. Người anh nằm đè lên cô và nhìn cô chăm chú. Cô dùng tay che những chỗ cần che lại. Những thứ đó tôi đã thấy hết rồi. Anh ta lạnh lùng nói làm cô thấy thật ngượng ngùng. Cô lấy hết sức đẩy anh ta ra nhưng vô dụng. Con người đớt như quả tạ nằm đè lên cô. Hắn nhanh chóng chiếm đoạt lấy thân thể nhỏ bé của cô. Cái của hắn đi vào trong cô đau đớn. Nước mắt cô chợt trào ra. Vậy là cuộc đời con gái của cô đã kết thúc với một người xa lạ cô hề quen biết. Cách chương.